Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 156, chúng ta đều có tương lai tươi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình đã ở hạp nghịch nghiệp suốt 3 ngày, sau nhiều lần oanh tạc điên cuồng, toàn bộ hẻm núi đã trở nên chi chít những vết nứt không gian của hắn không quan tâm đến quy tắc gì, thậm chí cả những viên đá cứng nhất trong hẻm núi cũng bị cắt đôi trước sức mạnh không gian. Trong mấy ngày này, Khâu Bình không biết đã sử dụng bao nhiêu lần thủy văn thuật, và cuối cùng, khi tiêu diệt hết âm hồn cuối cùng, cảnh vật trước mắt hắn trở nên tĩnh lặng. Mặc dù do tội thổ, những âm hồn này sẽ sớm tái sinh, nhưng ít nhất trong vài tháng tới, không còn bóng dáng của một âm hồn nào xuất hiện quanh đây. Thẩm phán Sái, chúng ta có thể về nhà được rồi phải không? Khâu Bình vươn vai, một mặt đầy mong chờ nhìn Thẩm phán Sái. Mục đích của họ lần này là để luyện binh, đồng thời tiêu diệt âm hồn. Bây giờ âm hồn đã không còn, chắc hẳn không cần ở lại địa ngục A Tỳ nữa. Ở đây, mọi người đều bị phong bế bốn giác quan, chỉ còn lại thị giác. Khâu Bình cảm thấy cả người trở nên tê liệt, sự buồn chán này khiến hắn nhớ đến sự tươi sáng, sống động của nhân gian. Nếu ngài đã tiêu diệt hết âm hồn ở đây, thì thần đạo tất nhiên sẽ thiết lập một cứ điểm ở đây. Từ nay, không ai được phép tự ý thu hoạch nghịch nghiệp cô. Thẩm phán Sai ngước nhìn những người của các thế lực khác đã tránh xa, bình thản nói. Khâu Bình vốn luôn muốn nhàn rỗi, không muốn làm nhiều việc, nên không hứng thú với chuyện này. Nơi này cách trạm vận chuyển thứ 9 tới cả 100 dặm, không có thuyền báu, đi lại rất bất tiện. Sau khi thiết lập cứ điểm, một nửa vật tư sẽ được nộp vào kho bạc, một nửa sẽ thuộc về ngài. Thẩm phán Sai tiếp tục nói. Hừm, đôi tai nhỏ của Khâu Bình nhạy bén dựng lên. Hắn biết rõ giá trị của nghịch nghiệp cô, nếu có thể giữ lại một nửa thì đó là một khoản tiền không nhỏ. Hóa ra vẫn có thể giữ lại một phần, hắn cứ tưởng phải nộp toàn bộ. Minh Linh Vương gần đây đã ban hành một chỉ thị cho phép các trạm vận chuyển tự mình mở rộng cứ điểm. Các quan chức chủ quản càng mở rộng nhiều cứ điểm thì càng có cơ hội thăng chức. Ngài, một thần linh bậc 7, chỉ cần chiếm thêm 99 cứ điểm loại C là có thể thăng cấp bậc 6. Giọng của thẩm phán Sái vẫn bình thản, nhưng ánh mắt Khâu Bình bên cạnh đã bắt đầu lấp lánh. Ồ, vậy sao, nếu ngài có thể mở rộng 10 cứ điểm loại B hoặc một cứ điểm loại A, thì cũng có thể thăng cấp. Thẩm phán Sái lúc này như một ngư dân kiên nhẫn, biết cách thả mồi và tạo điều kiện để con cá cắn câu. Còn nhiều nhỏ trước mắt hắn đã hoàn toàn mắc lừa. Cứ điểm hạp nghịch nghiệp chỉ có thể được xem là cứ điểm loại C, chỉ sản xuất một loại nghịch nghiệp cô. Và loại này chỉ tạm thời có giá trị cao do hiếm hoi, không thực sự hữu ích cho những người trên cấp nguyên thân. Nhưng cứ điểm loại B hoặc A, sản xuất các tài nguyên dành cho những người cấp nguyên thân hoặc tiên nhân, giá trị của chúng tăng gấp 10, thậm chí hàng trăm lần. Với động lực thăng chức và giàu có, Khâu Bình bỗng dưng có thêm động lực, một viên ngọc từ đỉnh đầu bay ra, phát ra ánh sáng mờ mịt, và sau một lúc, một cái thần khố 7 thước mọc lên từ mặt đất. Một sức mạnh vô hình lan tỏa, bao phủ toàn bộ hạp nghịch nghiệp. Đây là sức mạnh trong quyền lực của Khâu Bình như một quan trạm vận chuyển, có thể mở rộng cứ điểm trong phạm vi ngàn dặm và chỉ định thần đất để cư trú, giống như phong địa của thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, trước khi mở rộng cứ điểm, cần phải tiêu diệt toàn bộ âm hồn, nếu không với sức mạnh của các thần đất, không thể đối đầu với âm hồn. Khâu Nhất, Đại Vương. Khâu Bình gọi một tiếng, một thân hình cao lớn liền chạy tới, mắt mở to, khuôn mặt đờ đẫn nhìn Khâu Bình. Từ nay ngươi sẽ là thần đất của hạp nghịch nghiệp, phong hàm tòng cửu phẩm. Ta không có yêu cầu gì khác, một khi gặp nguy hiểm, ngươi phải lập tức chạy về trạm vận chuyển. Đừng vì những thứ này mà bỏ mạng, giọng của Khâu Bình nghiêm khắc hiếm thấy, chủ yếu là vì những con niêu nhỏ này đầu óc không được nhanh nhạy, nếu không nói rõ, chúng sẽ dễ mắc lỗi. À. Đại Vương, ta không thể làm được. Khâu Nhất mặt đen đỏ bừng, thần đất dù nhỏ nhưng vẫn là thần linh, hắn chưa từng dám mơ đến. Đừng nói nhảm, từ nay ngươi chỉ cần thuê những người ngoại lai này giúp ngươi tiêu diệt các bào tử âm hồn, cứ mỗi năm âm hồn, ngươi trả cho họ một nghịch nghiệp cô. Nếu ai bắt nạt ngươi, đừng cãi lại, mau trở về tìm ta giải quyết. Khâu Bình nói rất nhiều điều, tổng kết lại chỉ có một điều. Mọi việc phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Sau khi giao phó xong, một tia sáng từ viên ngọc của Khâu Bình bay vào cơ thể Khâu Nhất. Ngay lập tức, Khâu Nhất hiện ra bộ áo quan màu xanh, ôm sát cơ thể cường tráng của hắn. Trong thần khố trên mặt đất, cũng xuất hiện một bức tượng thần mặt đen cao 3 thước. Bên cạnh còn có bài vị của thần đất Hạp Nghịch Nghiệp. Đi thôi, đi thôi. Khâu Bình nói xong, dẫn đám niêu nhỏ khác rời đi mà không ngoảnh lại. Những niêu nhỏ này đầu óc không nhanh nhảy, sức mạnh yếu, không thể làm binh sĩ, nên cứ phong cho mỗi người một vị trí thần linh. Khi hắn đã thiết lập cứ điểm cho toàn bộ khu vực nghìn dặm quanh đây, hắn sẽ thăng chức, và những niêu nhỏ này cũng trở thành thần linh, tất cả đều có tương lai tươi sáng. Các trạm vận chuyển từ các nơi mở rộng ra đã trở thành một vòng đồng tâm rõ ràng, mỗi tầng là một khu săn bắn riêng biệt. Những người tu luyện ở các cảnh giới khác nhau chỉ ở trong khu vực phù hợp với cảnh giới của họ, không được tùy tiện vào khu vực của người khác. Tất nhiên, họ có thể tiến vào các khu vực có cảnh giới cao hơn, nhưng không được vào khu vực cảnh giới thấp hơn. Như một người cảnh giới thánh thai, nếu không sợ chết, có thể đi xa 100 dặm, thậm chí 500 dặm, 1000 dặm, không ai quản lý. Nhưng nếu một cường giả cấp tiên nhân lại co ro trong phạm vi 100 dặm để tranh giành tài nguyên với hậu bối, sẽ bị thần đạo can thiệp. Mặt trời đen treo cao trên trời, chính là ánh mắt của Minh Linh Vương đang quan sát thế giới này. Nơi ánh sáng đen chiếu tới, mọi thứ phải tuân theo quy tắc của Minh Linh Vương. Trên không trung, hàng chục chiếc thuyền báu bay qua, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng vì thuyền báu chỉ cách mặt đất 10 thước, cuộn khí làm cát bụi bay lên. Đoàn thuyền này đã đến khu vực cách âm thành 100 dặm, điều này có nghĩa là sức mạnh tối đa của họ phải đạt cảnh giới nguyên thân, nếu không vào đây chỉ là tìm chết. Trên một trong những thuyền báu, một thiếu niên bạch xà có vảy trên trán, sắc mặt hơi tái nhợt. 7 luồng kiếm quang lướt qua mặt đất, chém vào một con quái vật khổng lồ hình nhện, sau hàng ngàn nhát chém liên tiếp, quái vật đó ngã xuống. Kiếm quang sau đó bay về, nhập vào thanh kiếm trong tay thiếu niên. Quả nhiên vẫn rất khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên bạch xà nhanh chóng hồi phục pháp lực. Nơi này quái vật yếu nhất cũng có cảnh giới nguyên thân. Cậu ta hiện tại chỉ có 500 năm đạo hạnh, tương đương với cảnh giới thánh thai của yêu thú. Phải dùng toàn lực tấn công và tập kích mới có thể giết được một con quái vật. Nhưng, cậu cũng rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của mình đang tiến bộ vượt bậc. Địa ngục Tỳ Quả không hổ danh là nơi nguy hiểm nhất trong các địa ngục. Cũng là nơi rèn luyện tốt nhất. Cách chương.